nhất là ánh mắt gò bó của Trần Dương Kiệt, dường như có điều gì suy nghĩ, nhưng lại cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net